đích xác rất khí phái, có đại tông môn khí thế. Mạc Vô Kỵ gật đầu, những lời này phát ra từ nội tâm của hắn. Mặc dù bên trong tông môn hắn thấy không rõ lắm, tựa hồ bị mây bay lượn lờ che lại, nhưng chỉ từ nơi này tông môn cửa vào, hắn đã cảm thấy Vô Ngân kiếm phái phi thường có khí thế. Hàm Tử Khiên càng là nhỏ giọng nói, đừng xem Vô Ngân kiếm phái chỉ là địa cấp tông môn, ta thế nhưng nghe nói rất nhiều chuẩn thiên cấp tông môn khí thế cũng không bằng Vô Ngân kiếm phái đâu. Đừng thì thầm với nhau, bản quang, ngươi mang Mạc Vô Kỵ tới chỗ ở, hướng hắn giới thiệu một phần công tác sau này, những người còn lại cùng đi theo ta. Thanh âm Ô Khai cắt đứt hết thảy tiếng nghị luận. Mạc Vô Kỵ biết bàn quang là thủ hạ đắc ý của Ô Khai, tuy rằng rất béo, làm việc lại cực kỳ lưu loát. Nhìn xem Ô Khai đơn độc an bài bàn quang mang hắn tới chỗ ở cùng giới thiệu công tác, Mạc Vô Kỵ liền biết một quả trứng hải dực báo tác dụng là thật rất lớn. Ô Khai một bộ hèn mọn sắc mặt, thấy lợi ham hố, cũng không phải một người thu lễ không làm việc. Hắn chẳng những làm việc, còn làm cho người tặng quà thỏa mãn. Thảo nào tên này có thể ngồi vào chức vị chấp sự tạp dịch này. Quả nhiên là loại người gì cũng có ưu điểm bản thân. Vô Kỵ huynh đệ, chấp sự chúng ta lần này đối với ngươi có thể nói là thực sự chiếu cố a. Ngươi cũng biết tạp dịch đệ tử mới tới phải huấn luyện 3 ngày. Chấp sự lần này cho ngươi huấn luyện đều miễn luôn á nha. Bản quang một đường đi, một đường nói ân tình của Ô Khai đối với Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ đối với cái này không có hứng thú, đây là trao đổi ích lợi mà có. Hắn càng để ý là lấy sau này làm sao sinh tồn được. Một đường hỏi thăm xuống tới, Mạc Vô Kỵ cũng hiểu một chút. Tạp dịch đệ tử đều có bản thân phạm vi hoạt động, không phải là tình huống đặc biệt, không thể tùy ý đi khu vực khác. Tạp dịch đệ tử gặp nội môn đệ tử hoặc là ngoại môn đệ tử, đều cần dừng lại khom mình hành lễ, để cho tông môn chân chính đệ tử đi đầu. Tạp dịch đệ tử khi hoàn thành công việc của mình rồi, ngược lại tương đối tự do, có thể tùy ý rời đi tông môn đi tới phường thị tông môn, hoặc là xử lý chuyện của mình. Điều kiện tiên quyết là không có khả năng ảnh hưởng tới công việc của mình. Ô Khai an bài Mạc Vô Kỵ một nơi ở đích thật là rất yên lặng. Tại phụ cận nơi ở của hắn ngoại trừ một cái hồ nhỏ ra, cách khu túc xá gần nhất cho tạp dịch đệ tử cũng tới trên dưới 100 mét. Gian nhà tuy rằng rất đơn sơ, chỉ là một thạch thất, đồ vật bên trong ngược lại đầy đủ, bao gồm hai cái gian phòng, một cái phòng bếp, thậm chí còn có một gian trữ vật. Địa phương tốt như vậy, Ô Khai chính bản thân không để cho mình ở sao? Lẽ nào Ô Khai chỗ ở so với nơi này còn tốt hơn? Nghe nói cái hồ này gọi là Huyết Ngẫu Hồ, năm đó là địa phương trồng bảo huyết ngẫu, phòng này cũng là người nuôi ngẫu ở. Bản quang chỉ vào Mạc Vô Kỵ gian nhà, có chút hâm mộ nói. Bảo huyết ngẫu, Mạc Vô Kỵ còn thật không có nghe nói qua loại vật này. Trầm Liên cho hắn đan thư, hắn còn chưa kịp xem đâu nè. Bản quang giải thích, bảo huyết ngẫu vừa là linh dược, lại là nguyên liệu nấu ăn phi thường mỹ vị. Bởi vì loại vật này thuốc dùng giá trị quá lớn, có rất ít người đem xem như đồ ăn. Nghe nói bảo huyết ngẫu vẫn là tài liệu có thể luyện chế đan dược thông thấu linh lạc. Ngươi nói chân quý không? Vậy tại sao nơi này không trồng nữa? Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi. Bản quang cười ha ha, nếu mà còn trồng mà nói, nơi này khẳng định không tới phiên ngươi đến ở. Kỳ thực bảo huyết ngẫu mặc dù là đồ tốt, lại có một khuyết điểm lớn, đó chính là hấp thu linh khí quá mức đáng sợ. Nơi này đã từng trồng qua bảo huyết ngẫu, mới đưa đến chung quanh đây linh khí gần như là không có, loãng không chịu nổi. Mạc Vô Kỵ đột nhiên hiểu được, vì sao Ô Khai không chính bản thân ở nơi này, vẫn cất giữ địa phương này. Ô Khai có hạ phẩm linh căn, coi như là linh căn lại kém, cũng là có thể tu luyện. Hắn một kẻ có thể tu luyện, há có thể ở tại nơi này, chỗ không có khả năng tu luyện. Rất nhiều tạp dịch đệ tử đều cũng có linh căn. Bọn họ tới nơi này không phải là vì thích làm tạp dịch, đại đa số người đều muốn tu luyện. Đã như vậy, bọn họ tự nhiên không sẽ chọn chỗ linh khí thiếu thốn mà ở. Về phần chân chính người làm tạp dịch, lại không có đồ đạc gì có thể đánh động Ô Khai. Đó là tất cả nguyên nhân một chỗ yên tĩnh như thế vẫn lưu lại. Ô Khai nhận định hắn không có khả năng tu luyện, hoặc là nói không có đem tu luyện của hắn coi ra gì, lúc này mới an bài hắn ở nơi này. Dựa theo hắn và Ô Khai hiệp định, Ô Khai đích thật là không có nói mò, nơi này yên lặng, là một cái nơi ở tốt. Mạc Vô Kỵ nghĩ thông suốt điểm này sau đó, cũng không có để ý. Hắn tu luyện tại bất kỳ địa phương nào đều có thể hấp thu linh khí, nơi này linh khí loãng, dù sao cũng là có linh khí, vậy cũng đủ hắn tu luyện. Hơn nữa hắn tốc độ tu luyện rất nhanh, tương đối mà nói, tốc độ mở mạch là quá chậm. Coi như là hắn đổi thành địa phương linh khí càng nồng nặc, cũng không cách nào tu luyện mau hơn. Đa tạ Ô chấp sự cùng Quang Huynh, nơi này ta rất là thỏa mãn. Mạc Vô Kỵ đích xác rất là thỏa mãn cái chỗ này. Bản Quang đối với Mạc Vô Kỵ trả lời cũng rất hài lòng. Hắn lo lắng nhất Mạc Vô Kỵ nói nơi này không có linh khí, không thích ở nơi này. Mạc Vô Kỵ thỏa mãn, vậy thì cái gì đều tốt. Đây là một bảng hướng dẫn phối dược thất 19 hào, số 19. Một khi bảng hướng dẫn này sáng lên, đó chính là đan sư đại nhân bảo ngươi đi phối dược. Ngươi nhất định phải tại trước tiên chạy tới 19 hào phối dược thất. Ghi nhớ kỹ. Bản Quang đem một quả thẻ bài tương tự ngọc phù đưa cho Mạc Vô Kỵ, lại lấy ra một tấm bản đồ đưa cho Mạc Vô Kỵ. Đây là các địa phương trong tông môn ngươi có thể đi, và địa phương không thể đi. 19 hào phối dược thất đã đánh dấu ở phía trên. Nếu mà Mạc huynh đệ không có chuyện gì, ta liền cáo từ. Bản Quang giải thích rõ ràng như vậy, Mạc Vô Kỵ tự nhiên là không có vấn đề. Đem Bản Quang đưa đi rồi, hắn lập tức đi vào thanh lý gian phòng, sau đó đem nơi ở của Yên Nhi an bài cho tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, quỷ dị đan thư dàn xếp xong xuôi, Mạc Vô Kỵ trước tiên lấy ra quyển đan thư hơi mỏng mà Trầm Liên đưa cho hắn. Đan thư cầm trong tay thật giống như một mảnh lông chim bình thường giống nhau, không có nửa điểm khối lượng. Mạc Vô Kỵ mở ra đan thư, phát hiện giấy bên trong không biết là làm bằng vật liệu gì làm, càng là mỏng. Bởi vì trang giấy cực mỏng, Mạc Vô Kỵ phỏng chừng quyển đan thư thật mỏng này có ít nhất hơn 100 trang. Mở ra trang thứ nhất, Mạc Vô Kỵ thấy chữ phía trên thật giống như con kiến vậy, chẳng những nhỏ hơn nữa còn chen chúc vào một chỗ. Đan vi đạo, muốn thành đan sư trước hết phải vấn dược đạo. Mạc Vô Kỵ có chút mờ mịt, nếu đan là đạo, muốn thành đan sư trước hết phải vấn dược đạo, cái đó và dược đạo có quan hệ gì? Dược đạo là luyện dược sư, đan đạo mới đúng là luyện đan sư. Thiên hạ linh dược, phàm thuốc đều có kỳ đạo, trong thiên hạ, không có hai gốc cây dược liệu nào đồng đạo. Nếu là xem dược đạo, đan đạo nhưng cũng có liên quan. Xem dược đạo thành đan đạo, cỏ dại ven đường cũng có thể luyện thành tiên đan. Mạc Vô Kỵ cũng hút một hơi khí lạnh, quyển đan thư này khẩu khí thật là lớn. Dựa theo quyển đan thư này giới thiệu, coi như là hai gốc cây dược liệu giống y hệt nhau, tại thời điểm luyện đan cũng cần bất đồng thủ đoạn xử lý, vậy sẽ có bao nhiêu trở ngại. Hơn nữa căn cứ quyển đan thư nói, nếu là thật xem dược đạo thành đan đạo, dù cho một gốc cây cẩu vị ba thảo cũng có thể luyện chế thành tiên đan. Không đúng a, Trầm Liên không phải nói quyển sách này là vô tự đan thư sao? Hắn còn không có dùng các loại biện pháp a. Chính bản thân vì sao có thể thấy chữ viết bên trong? Mạc Vô Kỵ nghĩ tới đây, trở lại từ đầu nhìn địa phương hắn đã xem qua, phát hiện có lúc trống rỗng. Trong lòng hắn cả kinh, hắn cũng không nhận ra vừa rồi chính bản thân đã hoa mắt. Quyển này đan thư nhất định là phi thường rất ngon, hắn có lẽ cùng đan thư này hữu duyên, nhưng hắn cũng chỉ có cơ hội một lần quan sát. Hơn nữa một khi quên, liền cũng không cách nào nhớ lại, cũng đừng nghĩ tại trong đan thư gặp lại nội dung đã xem qua. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ nhanh chóng lấy giấy bút, như muốn toàn bộ ghi chép xuống. Vô tự đan thư đột nhiên dần hiện ra một đạo hỏa linh lực, đạo hỏa linh này lực trực tiếp cuốn tới tờ giấy Mạc Vô Kỵ ghi chép trên đó. Lập tức tờ giấy kia bỗng nhiên tự bốc cháy, hóa thành tro tàn. Đáng tiếc Mạc Vô Kỵ tu vi quá thấp, căn bản là không nhìn thấy, cũng không cảm giác được đạo hỏa linh lực này. Lạch cạch, bút trong tay Mạc Vô Kỵ rơi trên mặt đất, những thứ không biết mới đúng là thứ làm người ta sợ hãi. Theo Mạc Vô Kỵ, tuy rằng nơi này có thể tu luyện, thậm chí tu luyện thành công được gọi là tiên sư, hắn vẫn như cũ cho rằng đây là phù hợp với thiên địa vũ trụ huyền bí. Khoa học kỹ thuật có thể phát triển đến mức tận cùng, những cách khác tự nhiên cũng có thể đi đến mức tận cùng. Cho nên đối với tu luyện thành tiên sư, thậm chí có thể ngao du bầu trời, hắn đều không cảm thấy kỳ quái. Thật giống như một vận động viên huấn luyện qua, năng lực của hắn vượt xa người thường. Nhưng là bây giờ loại tình huống này, xa xa vượt ra khỏi phạm vi Mạc Vô Kỵ tiếp nhận, hoặc là nói thật là quỷ dị chút. Không ai động, không có vật nhóm lửa, hắn chỉ là ghi chép vô tự đan thư này lại, trang giấy liền tự nhiên cháy. Thật chẳng lẽ có thiên ý ở trong đó, hay là nói thiên cơ không thể tiết lộ. Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì chấn định lại, đem những ý niệm này đều ném ở một bên. Càng là chuyên tâm nghiên cứu quyển đan thư, vô luận là cái gì cơ duyên hắn đều không thèm để ý. Hắn lưu ý chính là mình có thể thành hay không làm một cái đỉnh cấp đan sư, sau đó chữa cho tốt Yên Nhi. Trang giấy vô hỏa tự cháy hắn hiện tại không hiểu, có lẽ sau này có thể hiểu rõ, không cần phải vì cái này đi để tâm vào chuyện vụn vặt, đem thời gian lãng phí ở phía trên này. Luyện đan phần đầu tiên, Dược Lý Thiên. Khi Mạc Vô Kỵ rơi vào trong quyển đan thư sau đó, bất chi bất giác chính là một ngày đi qua, thẳng đến bầu trời tối đen hắn lại cũng không nhìn thấy một chữ. Làm cơm cho Yên Nhi ăn, cho Yên Nhi ngủ sau đó, Mạc Vô Kỵ buổi tối không nghiên cứu đan thư nữa, hắn bắt đầu tu luyện. Vội vã 5 ngày thời gian trôi qua, Mạc Vô Kỵ liền biết có một vài việc ô khai không có nói mò. Phối dược thất số 19 hào là thật rất nhàn rỗi. Hắn ở chỗ này ở 5 ngày, chưa hề nhận được qua bất luận cái gì chỉ lệnh của 19 hào phối dược thất. Có chút không yên tâm về nó, còn cố ý đi 19 hào phối dược thất. Phát hiện cái phối dược thất này là thật rất trống trải. Xung quanh các phối dược thất khác, đám tạp dịch đệ tử không ngừng chạy qua lại giữa phối dược thất cùng kho linh dược đó, mà hắn lại là không có việc gì. Mạc Vô Kỵ vốn đang dự định hiểu rõ hơn một phần linh dược, sau đó theo dõi một cái luyện đan sư là như thế nào luyện đan. Dù sao có thể thấy đan sư khác luyện đan, có đôi khi còn có tác dụng hơn so với xem nhiều hơn nữa lý luận tri thức. Hiện tại hắn chuyện gì cũng không có, quyết định này hiển nhiên là rơi vào khoảng không. Cũng may Yên Nhi tại dưới hắn điều dưỡng, rốt cục an tĩnh lại. Mặc dù mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, trên mặt Yên Nhi cũng nhiều hơn một chút huyết sắc, thân thể cũng đang từ từ khang phục. Mạc Vô Kỵ biết nếu mà không đem linh lạc trong cơ thể Yên Nhi chữa trị, thân thể Yên Nhi khang phục cho dù tốt, chỉ sợ cũng là rất khó khôi phục thần trí. Muốn chữa trị linh lạc, hắn ngoại trừ phải cố gắng tăng lên thực lực của chính mình ra, còn nghiên cứu luyện đan tri thức nhiều hơn. 19 hào phối dược thất lúc nhàn rỗi, vừa lúc cho Mạc Vô Kỵ hàng loạt thời gian. Hắn mượn những thời giờ này vào ban ngày nghiên cứu quyển đan thư kia, buổi tối liền bắt đầu tu luyện. Nơi này linh khí thật là rất loãng, bất quá Mạc Vô Kỵ tu luyện bao trùm linh khí phạm vi quá lớn, cộng thêm tu vi của hắn đẳng cấp lại thấp. Tại loại địa phương này tu luyện, đồng dạng là mỗi ngày tiến bộ cấp tốc. Cũng bởi vì hắn hấp thu linh khí phạm vi quá lớn, sợ làm cho người khác chú ý, mới lựa chọn buổi tối tu luyện. Vội vã hơn nửa tháng trôi qua, Yên Nhi chậm rãi khôi phục bộ dáng lúc trước. Chẳng những tóc đã không còn khô như trước đây, khuôn mặt cũng từ từ đầy đặn. Chỉ là nàng vẫn như cũ không thể làm cái gì. Mỗi ngày thời điểm Mạc Vô Kỵ đọc sách, nàng liền nhìn Mạc Vô Kỵ hoặc là nhìn hồ trước nhà đờ ra. Tình cờ mới ở bên hồ đi lại một hồi. Lúc Mạc Vô Kỵ tu luyện, nàng liền ngủ. Mạc Vô Kỵ mỗi lần đọc sách xong, cũng sẽ cùng Yên Nhi nói chuyện một phen. Theo thời gian trôi đi, Yên Nhi đã có thể nghe hiểu rõ lời của Mạc Vô Kỵ. Hôm nay rạng sáng, Mạc Vô Kỵ đại chu thiên cuối cùng vận chuyển hoàn tất sau đó, hắn cũng cảm giác được cả người kinh mạch một trận rung động, lập tức một loại lực lượng hùng hậu tràn ngập toàn thân. Loại cảm giác này để cho Mạc Vô Kỵ có một loại thét dài xung động. Hắn một bước bước ra gian nhà, một quyền đánh trên một tảng đá lớn bên hồ. Khối cự thạch bị Mạc Vô Kỵ một quyền này oanh nát bấy, mà Mạc Vô Kỵ ngay cả nửa điểm sức mẻ cũng không có. Thác mạch tầng 2, Mạc Vô Kỵ hít một hơi thật sâu, đứng ở trên đá vụn ngưỡng nhìn nơi xa. Mặc dù không có sư phụ, cũng không có cơ hội đi nghe tiên sư thủ nghiệp, hắn vẫn như cũ tại trong thời gian ngắn thăng cấp tới thác mạch tầng 2 rồi. Mạc Vô Kỵ đồng dạng nghe qua, một cái đỉnh cấp thiên tài, từ thác mạch 1 tầng đến thác mạch tầng 2, tại dưới tình huống linh khí sung túc, cũng cần chừng 1 tháng, mà hắn chỉ là dùng nửa tháng, không, phải nói hắn chỉ là dùng nửa tháng ban đêm. Có thiên tài gì có thể so sánh tốc độ tu luyện với hắn mà còn nhanh hơn? Đáng tiếc hắn không có linh căn, không dám đem tình trạng của mình tuyên truyền đi. Nếu không, hắn có thể tùy ý gia nhập bất kỳ một cái chuẩn thiên cấp tông môn nào. Một hồi lâu Mạc Vô Kỵ mới dần dần thở bình thường chính bản thân nội tâm kích động. Hắn quay đầu lại, thấy Yên Nhi đứng ở cách đó không xa nhìn hắn. Yên Nhi, chung quy có một ngày, ta sẽ giúp ngươi chữa trị tốt linh lạc, chỉ khỏi cho ngươi. Cũng chung quy có một ngày, ta sẽ giết tới Cực Kiếm Thành, báo thù cho ngươi. Mạc Vô Kỵ đi tới trước mặt Yên Nhi, kéo tay Yên Nhi, từng chữ từng câu nói. Hắn không cho là mình không có cơ hội, hiện tại hắn có thể tu luyện, đan thư hiện tại cũng đã từ từ nhập môn. Yên Nhi sắc mặt bình thản, dường như chỉ cần có thể đi theo bên người Mạc Vô Kỵ, nàng cái gì đều sẽ không nghĩ tới. Đã thác mạch tầng 2, hắn trừ tu luyện ra, hay nhất còn phải tìm địa phương đi khai thác kinh mạch. Nếu không mà nói, ai biết kế tiếp bình cảnh lúc nào sẽ đến. Ngoài ra, hắn còn phải nghĩ biện pháp làm một cái lò luyện đan. Luyện đan nhất định phải đi luyện mới có thể từ trong đó tìm được mất. Dựa vào chính mình đóng cửa nghiên cứu một quyển đan thư, dù cho này đan thư lại trâu bò, cũng không được. Tính ten. Đang ở thời điểm Mạc Vô Kỵ suy nghĩ có nên hay không đi dò hỏi một chút bàn quang, bài vang 19 hào phối dược phòng bỗng vang lên. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng vọt vào gian phòng, đem ngọc bài nắm trong tay, sau đó nói với Yên Nhi, ta muốn đi ra ngoài có việc, ngươi ở tại chỗ này không nên chạy loạn. Dặn dò Yên Nhi xong, Mạc Vô Kỵ tăng nhanh tốc độ đi tới phối dược phòng 19 hào. Luyện đan sư này cũng không biết là bản tính dạng gì, dĩ nhiên lựa chọn tại lúc rạng sáng luyện đan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, âm thầm ra tay. Phòng phối dược số 19 cách nơi ở của Mạc Vô Kỵ không quá gần. Mạc Vô Kỵ một đường chạy nhanh, cũng mất gần 3 phút mới tới. Mỗi một phòng phối dược đều hợp chung với một gian phòng luyện đan, vậy nghĩa là phòng luyện đan số 19 cùng phòng phối dược số 19 nằm sát nhau. Mạc Vô Kỵ cũng hơi nghe qua phòng phối dược số 19, vì sao đan sư tới nơi này luyện đan đặc biệt ít. Hắn lấy được đáp án là, phòng luyện đan số 19 thành đan tỷ số phi thường thấp. Vô luận là ai ở chỗ này luyện đan, thất bại đều so với chỗ khác lớn hơn. Hơn nữa lớn còn chưa phải là 1 điểm 2 điểm. Thời gian lâu dài, người đến phòng luyện đan số 19 để luyện đan cũng liền ít đi. Ô Khai đem Mạc Vô Kỵ an bài ở tại số 19 phối dược phòng, thoạt nhìn là giúp Mạc Vô Kỵ đại ân, để cho Mạc Vô Kỵ sinh lòng cảm kích. Đồng dạng, hắn cũng hạn chế Mạc Vô Kỵ phát triển. Mục đích mà Mạc Vô Kỵ tới sớm đã nói cùng Ô Khai, đó chính là muốn học tập một cái dược lý tri thức. Số 19 phòng phối dược không có ai luyện đan, học tập dược lý tri thức cái rắm. Trên thực tế tại Ô Khai tiềm thức, hắn không hy vọng Mạc Vô Kỵ học tập dược lý kiến thức. Mặc dù trên lý thuyết nói, coi như là Mạc Vô Kỵ học tập 100 năm, cũng không có khả năng có thành tựu, nhưng là không loại trừ Mạc Vô Kỵ thật sự là luyện đan thiên tài, kết quả được đan sư vừa ý thu làm đệ tử. Nếu Mạc Vô Kỵ trở thành đan sư đệ tử, tương lai hắn Ô chấp sự gặp Mạc Vô Kỵ cũng phải dừng lại thỉnh an hành lễ. Kết quả này hiển nhiên không phải là Ô Khai có thể tiếp nhận. Tiểu tử ngươi thế nào đến bây giờ mới đến? Có hiểu quy củ hay không? Mạc Vô Kỵ vừa mới đứng cửa vào, một cái thanh âm phẫn nộ rít gào liền làm lộ tai hắn sắp nổ tung. Mạc Vô Kỵ màng tai hầu như đều muốn bị bùng nổ, nhanh chóng lui về phía sau 2 bước. Lúc này mới nhìn rõ bộ dáng của đối phương. Đây là một lão giả râu ria xồm xàm, chẳng những râu mép cắt nham nhở, liền ngay cả tóc đều là loạn tao tao, trên người cũng có thật nhiều vết tích dược dịch. Mạc Vô Kỵ không dám nhìn đối phương nhiều, nhanh chóng khom người thi lễ nói, bởi vì sợ đường đột đến đan sư đại nhân, cho nên lãng phí một ít thời gian thay quần áo, rửa mặt đi toilet rồi mới dám tới ạ. Trên thực tế Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có ngủ, hắn sợ chính mình nói ở quá xa, đan sư này sẽ bảo hắn lập tức vào ở gần. Quả nhiên nghe lời của Mạc Vô Kỵ, lão giả râu mép cắt nhăm nhở giọng nói hơi chút hòa hoãn một phần, dù sao hắn đem Mạc Vô Kỵ gọi tới. Sắc trời còn mới tờ mờ sáng, ngươi bây giờ liền mang theo bài tử của ta đi linh dược kho phối trí những dược liệu này, phải nhanh đi mau trở về, nếu mà thật lãng phí một hơi thở thời gian, ngươi cũng không cần ở tại chỗ này. Lão giả đem một quả ngọc bài cùng một tờ giấy da thú ném cho Mạc Vô Kỵ, xoay người liền tiến vào trong đan phòng. Mạc Vô Kỵ không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy nhanh nhằm phía linh dược kho. Vô Ngân Kiếm phái linh dược kho tại trong tông môn sự vụ đại điện, Mạc Vô Kỵ đã nghe qua. Tông môn sự vụ đại điện là địa phương tông môn đệ tử mỗi tháng lĩnh tài nguyên tu luyện, còn có lĩnh tông môn nhiệm vụ, cùng với lĩnh cống hiến tích lũy. Đồng dạng, chỉ cần có tông môn điểm cống hiến, ở chỗ này liền có thể mua được tất cả đồ đạc. Có thể nói nơi này mới đúng là nơi náo nhiệt nhất Vô Ngân Kiếm phái. Mạc Vô Kỵ chỉ là một tạp dịch đệ tử, coi như là muốn cống hiến tích lũy đều không có tư cách. Hắn nhất định phải làm đủ một năm mới có tư cách xin tông môn cống hiến tích lũy. Trên đường Mạc Vô Kỵ đem giấy gia thú xem một lần, hắn thấy trên giấy gia thú này nhất định là một cái phương pháp luyện đan. Gia thú viết hơn 10 loại dược liệu, những dược liệu này bao gồm thiết ban hoa, thương ma, thanh viêm quả các loại. Hơn 10 loại dược liệu ấy Mạc Vô Kỵ trên cơ bản đều biết, từ đặc tính thuốc, Mạc Vô Kỵ suy đoán đây là một loại phương pháp luyện đan rèn luyện, rất có thể là rèn luyện kinh mạch. Mặc dù chưa từng thấy qua cái phương pháp luyện đan này, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ mơ hồ cảm thấy được cái phương pháp luyện đan này có chút vấn đề. Không phải trình độ luyện đan của hắn cao hơn so với lão đầu kia, mà là căn cứ hắn đối với đặc tính thực vật lý giải. Cùng với gần đây nghiên cứu quyển đan thư tâm đắc, hắn cảm thấy thiết ban hoa cùng hoàn vân trúc nha đặt chung một chỗ sẽ dẫn đến dược tính thanh viêm quả bất ổn. Mạc Vô Kỵ cho rằng dù là cao cấp linh dược, cũng là một loại thực vật. Dù cho vượt qua thực vật phạm chủ, cũng thoát ly không được sinh vật phạm chủ. Căn cứ đặc tính miêu tả của đan thư đối với thiết ban hoa cùng hoàn vân trúc, hai loại đồ đạc này đặt chung một chỗ sẽ làm thanh viêm quả hỏa nguyên tố dược tính yếu bớt một thuộc tính. Mà đại đa số đan sư dùng thanh viêm quả làm phương pháp luyện đan linh dược, mục đích chủ yếu phải là lợi dụng thanh viêm quả mang một thuộc tính dược tính và hỏa nguyên tố. Một khi yếu bớt thanh viêm quả một thuộc tính, vậy thanh viêm quả liền mất đi tác dụng. Trừ phi đan sư cực kỳ cường đại, có thể khống chế ba loại linh dược này. Bất quá Mạc Vô Kỵ thấy cái kia Lôi Thôi lão đầu cũng không phải cường đại đan sư. Mạc Vô Kỵ không biết thanh viêm quả trong phương pháp luyện đan này có bao nhiêu tác dụng. Đã không còn thanh viêm quả, cái phương pháp luyện đan này còn có thể thành công. Những thứ này không phải là hắn có thể quản. Ai biết cái này phương pháp luyện đan là không phải cố ý muốn yếu bớt thanh viêm quả mộc thuộc tính. Dù sao hắn hiện tại chỉ là ở tại hiểu các loại linh dược đặc tính giai đoạn. Đối với phương pháp luyện đan là nửa điểm cũng đều không hiểu. Mặc dù còn rạng sáng, đại điện tông môn sự vụ sớm đã có rất nhiều người đi lại. Mạc Vô Kỵ dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới trước cửa sổ linh dược kho phối dược, đem ngọc bài cùng giấy gia thú viết phương pháp luyện đan đưa tới nói. Số 19 phối dược phòng phối dược. Tên gia hỏa phụ trách phân phối linh dược tự cười như không phải cười liếc mắt nhìn Mạc Vô Kỵ. Ngược lại rất nhanh thì giúp Mạc Vô Kỵ đem linh dược phối đủ. Số 19 phối dược phòng ngược lại tương đối thanh nhàn a. Đệ tử kho thuốc linh dược đem thuốc đưa cho Mạc Vô Kỵ, bỗng nhiên nói một câu. Mạc Vô Kỵ không biết hắn là có ý gì, cũng cười theo một cái nói. Đích thật là như vậy, đây là hơn nửa tháng đến, ta lần đầu tiên nhận được phối dược nhiệm vụ. Đệ tử kho thuốc bỗng nhiên hạ giọng nói. Huynh đệ, nhanh chóng chuẩn bị đổi địa phương sao? Có ý tứ gì? Mạc Vô Kỵ ngừng lại, nghi ngờ hỏi. ngươi biết ngươi hôm nay tới cầm cái này phương thuốc là cái gì không? Cái phương pháp luyện đan này kêu là ngưng lạc đan, là phương pháp luyện đan thạch đan sư mới lấy được, nghe nói có thể ngưng luyện độ bền bỉ của linh lạc, tăng lên tiềm chất tu luyện già, thuộc về tam phẩm nhân linh đan. Thạch đại sư là nhị phẩm nhân đan sư, hơn nữa đan này quá khó khăn luyện chế. Ta cho ngươi biết a, thạch đan sư vì luyện chế ngưng lạc đan đã thay đổi 7 đan phòng. Mỗi lần thạch đan sư luyện đan thất bại đổi kế tiếp đan phòng, sẽ chỉ là đem tạp dịch đệ tử của đan phòng phối dược đánh đuổi. Mạc Vô Kỵ nghe đến đó, trong lòng là mắng to. Tên khốn kiếp này chính bản thân luyện đan trình độ không được, lại muốn bắt bọn họ những thứ này tạp dịch đệ tử chút cơn giận dữ. Giả như chuyện đúng như đệ tử kho thuốc nói, vậy hắn nhất định là giữ nhiều lành ít. Hắn một tên tạp dịch đệ tử bị một cái nhị phẩm nhân đan sư đánh đuổi, Ô Khai phỏng chừng cũng sẽ không lưu lại hắn. Một khi Ô Khai mượn cớ hắn bị một cái nhị phẩm nhân đan sư đánh đuổi để cho hắn rời đi Huyết Ngẫu Hồ, hắn ngay cả kháng nghị đường sống cũng không có. Hắn thật vất vả tìm chỗ đặt chân, tìm một cái chỗ tốt tu luyện, đang tìm cách vào tông môn tìm kiếm càng nhiều hơn tu luyện tri thức, tự nhiên không ngờ hiện tại phải đi. Không được, nhất định phải ngăn cản loại chuyện này phát sinh. Thấy Mạc Vô Kỵ ngây người, đệ tử này an ủi, vị sư đệ này, nhanh đi về đem thuốc nộp, sau đó tìm Ô Chấp sự nghĩ một chút biện pháp sao. Hắn thấy, Mạc Vô Kỵ có thể ở số 19 phối dược phòng, khẳng định quen biết Ô Chấp sự. Đa tạ vị sư huynh này, ta muốn xin hỏi một chút ngươi bên này có Thủy Nhung Đằng hay không? Mạc Vô Kỵ biết hắn nhất định phải tự cứu mình. Xem ra toàn bộ phương pháp luyện đan gia nhập Thiết Ban Hoa cùng Hoàn Vân Trúc không phải là vì muốn bỏ đi Thanh Viêm Quả Mộc thuộc tính, mà là cái kia thạch đan sư không có bản lĩnh. Kho thuốc đệ tử ngược lại gật đầu, có. Bất quá đây không phải là linh dược thạch đan sư muốn, nếu mà ngươi muốn đơn độc mua, cần dùng tông môn điểm cống hiến trao đổi. Mạc Vô Kỵ có chút khó khăn nói, ta chỉ có kim tệ, bây giờ còn chưa có tông môn điểm cống hiến. Nếu không ta cho ngươi 1.000 kim tệ, ngươi giúp ta trao đổi một gốc cây có thể chứ? Kho thuốc đệ tử ngược lại không có để ý, lấy ra một gốc cây Thủy Nhung Đằng đưa cho Mạc Vô Kỵ. Thủy Nhung Đằng rất thông thường, chỉ cần 100 kim tệ là đủ rồi. Đa tạ vị sư huynh này, ta gọi Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cảm kích nói, cái này kho thuốc đệ tử không có nhân cơ hội cướp kim tệ, nhân phẩm cũng không tệ lắm. Ta gọi Phỉ Bình Trụ, Mạc sư đệ nhanh đi sao? Thạch đại sư tính khí nhưng không được tốt. Kho thuốc đệ tử lại dặn dò Mạc Vô Kỵ một tiếng. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng cáo từ rời đi. Hắn muốn mua Thủy Nhung Đằng, chính là vì bảo trụ Thanh Viêm Quả Mộc thuộc tính, tăng cường thành đan tỷ số. Căn cứ đan trong sách giới thiệu, Thiết Ban Hoa cùng Hoàn Vân Trúc dung hợp sẽ hình thành hàng loạt kim khí. Loại này kim khí có thể tăng lên đan dược phẩm chất, nhưng đó là nhằm vào đan sư có bản lĩnh mà nói. Giả như đan sư không có bản lĩnh, loại kim khí này sẽ rất dễ phá đi Thanh Viêm Quả Mộc khí. Thủy Nhung Đằng ẩn chứa hơi nước hơi thở nồng nặc, có thể tư nhuận mộc khí, để cho mộc khí tiêu hao giảm đi. Mạc Vô Kỵ không dám chọn dùng thủ đoạn áp chế kim khí, chính là sợ ảnh hưởng thành đan hiệu quả. Hiện tại biết phương pháp luyện đan có thể dùng được Thiết Ban Hoa cùng Hoàn Vân Trúc không phải là vì muốn bỏ đi Thanh Viêm Quả Mộc thuộc tính, vậy gia nhập Thủy Nhung Đằng chẳng những lợi cho thành đan, còn hạ thấp độ khó luyện đan. Nói cách khác, vốn là tam phẩm nhân linh đan, tại bỏ thêm Thủy Nhung Đằng bảo hộ mộc thuộc tính sau đó, nói không chừng một vài nhị phẩm nhân đan sư đều có thể luyện chế ra. Khuyết điểm duy nhất chính là đan dược phẩm chất hơi hạ thấp một phần mà thôi. Đơn độc Thủy Nhung Đằng Mạc Vô Kỵ không dám cầm đi qua. Hắn đem Thủy Nhung Đằng chế thành nước thuốc, đem những nước thuốc này thoa ở ngoài vỏ Thanh Viêm Quả. Làm như vậy cũng chỉ là một cách làm thử vận khí. Một khi lò lửa nhiệt độ khống chế không tốt, Thủy Nhung Đằng thủy nguyên tố sẽ bị hoàn toàn hòa tan, căn bản là không còn tác dụng. Mạc Vô Kỵ đây là thử vận khí, có thể thành tựu thành, không có khả năng thành hắn cũng chỉ có thể đổi chỗ ở. Hức hức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, thạch đan sư bơi chó bảo ngươi phối thuốc, mà lâu VCL như vậy, tới cùng làm việc kiểu si gì đó. Mạc Vô Kỵ vừa về tới đan thất số 19, liền lần nữa bị một trận mắng xối xả. Mạc Vô Kỵ cũng rất là bất đắc dĩ, còn chỉ có thể nắm lỗ mũi nói, lần đầu tiên phối dược liệu không phải là mới nhất, ta sợ có ảnh hưởng, sau đó lại cố ý trở về thay đổi dược liệu càng mới mẻ hơn lại đây. Không phải là có một câu tục ngữ sao, mài đao không lầm công đốn củi. Ta mặc dù là một tên tạp dịch đệ tử, thế nhưng cũng phải đem hết toàn lực đem bản thân bản chức công tác làm được tốt nhất. Vị thạch đan sư này nắm dược liệu Mạc Vô Kỵ mang cho hắn, căn bản cũng không có đi kiểm tra cái gì mới mẻ hay không mới mẻ, ngược lại thuận miệng nói, không sai, có chút tâm tư. Bất quá nếu là ta luyện đan thất bại, ngươi cũng phải cút đi. Tên khốn kiếp này, quả nhiên là thích đem trách nhiệm đẩy cho người khác. Luyện đan thất bại đem trách nhiệm giao cho một cái tạp dịch đệ tử chạy việc phối dược, vậy cũng là một cái kỳ lạ. Thạch đại sư, thời điểm ngài luyện đan, ta có thể ở một bên quan sát hay không? Biết mình vô lực chống lại, đơn giản không đi lưu ý cái này lời của thạch đan sư, nếu thất bại phải cút đi, còn không bằng ra mặt dày một chút xin quan sát lược thuật trọng điểm. Coi như là không thành, cũng không có sao. Đây hoàn toàn là bởi vì Mạc Vô Kỵ không hiểu luyện đan giới quy củ. Nếu mà không phải là đan sư đưa ra mời, chủ động yêu cầu quan sát đan sư luyện đan là tối kỵ. Nguyên bản thạch đan sư vội vã muốn đi vào luyện đan, bỗng nhiên ngừng lại, trên dưới quan sát Mạc Vô Kỵ một hồi lâu, lúc này mới không phải rất xác định hỏi, a đù, ngươi một cái tạp dịch đệ tử lại muốn quan sát ta luyện đan, mình cũng như vậy rồi, hắn cũng bất quá là một cái nhị phẩm nhân đan sư, còn dám nói mình là một tên tạp dịch đệ tử, Mạc Vô Kỵ trong lòng rất là khó chịu. Hắn đồng dạng không biết, một cái nhị phẩm nhân đan sư tại tông môn địa vị là cao quý cỡ nào. Mạc Vô Kỵ trong lòng ha ha một tiếng, ngoài miệng nói, thạch đan sư, ta ở quê hương có một cái biệt hiệu, đó chính là ngôi sao may mắn. Bình thường giống nhau người khác làm việc, ta ở một bên quan sát, xác suất thành công sẽ tăng lên gấp đôi à nha. Chính là lão gia ta sát vách luyện dược sư chế thuốc, mỗi lần cũng đem ta kêu lên, kết quả hắn mỗi lần chế thuốc xác suất thành công đều so với người khác lớn hơn. Thạch đan sư cười hắc hắc, bỗng nhiên nói, ta chưa từng thấy qua có tạp dịch đệ tử nào lá gan to như ngươi, tốt, ngày hôm nay ta khiến cho ngươi vào xem, giả như ta không có khả năng thành công, chính ngươi từ huyền kiếm nhai nhảy xuống sao. Mạc Vô Kỵ dùng mình một cái, huyền kiếm nhai hắn thế nhưng biết, vô ngân kiếm phái đệ nhất vách núi, ở bên vách núi treo một thanh đoạn kiếm, nghe nói đệ tử tông môn tội ác tày trời, đều có thể bị bỏ lại huyền kiếm nhai. Ơ đù, hay là ta hay là không vào nữa nha. Tuy rằng hắn dùng thủy nhung đằng, ai biết cái này nhị phẩm nhân đan sư có thể luyện chế ra ngưng lạc đan hay không. Tên thạch đan sư này vừa nhìn cũng biết là một tên gia hỏa bản lĩnh không cao. Thạch đan sư căn bản cũng không chờ Mạc Vô Kỵ nói nữa, tay tại vai Mạc Vô Kỵ vung tới. Lực lượng cường đại bao trùm lại đây, thật giống như một cái miệng hút bình thường giống nhau, muốn đem Mạc Vô Kỵ hút đi qua. Mạc Vô Kỵ giàu gì cũng là thác mạch tầng 2 tu luyện giả, tại thạch đan sư động thủ đồng thời, quanh thân nguyên khí chuyển động, trực tiếp từ lực lượng của thạch đan sư như miệng hút bình thường vậy tránh thoát. Lập tức thân hình trước động, hắn đã rơi vào xa bên ngoài thạch đan sư vài thước. Ế đù, ngươi dĩ nhiên là thác mạch tầng 3. Không đúng, là thác mạch tầng 2 thực lực. Thạch đan sư khiếp sợ nhìn Mạc Vô Kỵ. Tạp dịch đệ tử không phải là không có thác mạch tầng 2, coi như là thác mạch tầng 4 cũng là có. Bất quá Mạc Vô Kỵ trẻ tuổi như vậy đã thác mạch tầng 2 cũng ít khi thấy, còn chưa phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là Mạc Vô Kỵ thác mạch tầng 2 biểu hiện ra tốc độ phản ứng cùng lực lượng, hoàn toàn có thể sánh ngang thác mạch tầng 3. Hắn là một cái nhị phẩm nhân đan sư, đồng thời cũng là một cái trúc linh tầng 2 tu sĩ. Mặc dù vừa rồi hắn tùy ý một chảo, ngay cả 1/10 lực lượng cũng không có thi triển ra, nhưng Mạc Vô Kỵ vội vàng còn có thể né tránh, cái này không đơn giản. Mạc Vô Kỵ giả vờ lúng túng cười cười, ta linh căn tư chất quá kém, tu luyện 4-5 năm lúc này mới đến thác mạch tầng 2. Nghe được Mạc Vô Kỵ tu luyện 4-5 năm mới thác mạch tầng 2, Thạch Đan Sư cuối cùng là có thể tiếp nhận rồi. Hắn gật đầu, cũng không tệ, ngươi đã vừa rồi có thể né tránh ta tiện tay vung một cái. Vậy thì miễn ngươi nhảy huyền kiếm nhai, vào đi. Nói xong, Thạch Đan Sư đi đầu tiến vào luyện đan thất. Thấy đối phương không nói luyện đan thất bại để cho mình nhảy núi nữa, Mạc Vô Kỵ cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, đồng thời theo Thạch Đan Sư này tiến vào luyện đan thất. Mạc Vô Kỵ là lần đầu tiên tới luyện đan thất, đi vào luyện đan thất, trước hết nhìn thấy là một cái lò luyện đan. Lò luyện đan cao hơn một thước, đường kính hai thước trên dưới. Tại bên cạnh lò luyện đan có một cái giá. Mạc Vô Kỵ xem Thạch Đan Sư đem những dược liệu kia đặt ở mặt trên cái giá này. Ngoại trừ những thứ này, cái này luyện đan thất chỉ có một thạch đôn, ghế đá. Tại lò luyện đan chóp đỉnh, có một cái cửa sổ ở mái nhà. Thạch Đan Sư tiến vào luyện đan thất sau đó, liền không nói một câu, mà là đem ngọc bài cầm trong tay cắm vào một cái vũng bên cạnh lò luyện đan. Sau đó dụng lực vặn một cái tay cầm bên cạnh lò luyện đan. Mạc Vô Kỵ chợt nghe đến bành một tiếng, một đạo màu lam hỏa diễm từ dưới nền đất thoát ra giàn giụa. Đối với đan hỏa luyện đan, Mạc Vô Kỵ không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Đan sư luyện đan sử dụng đan hỏa đủ loại, địa hỏa chính là một loại trong đó. Rất hiển nhiên, Thạch Đan Sư dùng chính là địa hỏa. Mạc Vô Kỵ không có hỏi nhiều. Hắn cũng biết mình không có tư cách hỏi bất kỳ vật gì. Thạch Đan Sư có thể để cho hắn đứng ở chỗ này, đã coi như là thiên đại vận khí. Thạch Đan Sư mặc cho hỏa diễm thiêu cháy đáy lò mấy phút sau, bỗng hai tay không ngừng vỗ vào tại bếp lò vùng ven. Nắp lò bay lên, lập tức bụi đất dơ bẩn tại đây trong lô dưới vài cái phủi tay, liền trực tiếp bay ra, rơi vào bên ngoài lò luyện đan. Thạch Đan Sư từ trong lòng ngực lấy ra một cái hồ lô, đem miệng hồ lô dốc xuống phía dưới, không biết đổ một ít dịch thể gì đó đi vào. Mạc Vô Kỵ rất muốn hỏi cái dịch thể này là cái gì đồ chơi, bởi vì hắn xem trong sách giới thiệu đan, nhưng chưa hề thấy qua trước khi luyện đan còn phải đổ vào dịch thể tiến vào lò luyện đan. Bất quá hắn vẫn là nhịn được không hỏi, hắn lo lắng cho mình chỉ cần vừa mở miệng, Thạch Đan Sư liền sẽ lập tức để cho hắn đi ra ngoài. Có thể là dầu ăn chăng? Tại khi dịch thể đổ vào lò luyện đan sau đó, Thạch Đan Sư để cho lò luyện đan này lại đốt đủ mấy phút đồng hồ. Lúc này mới đem dược liệu Mạc Vô Kỵ mang tới từng cái đưa vào trong lò luyện đan. Mạc Vô Kỵ đứng ở một bên, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong lò luyện đan. Chỉ biết là Thạch Đan Sư không ngừng điều chỉnh hỏa diễm lớn nhỏ. Sau đó không ngừng dùng một thanh thiết sạn thay đổi linh thảo trong lò luyện đan. Nhìn Thạch Đan Sư luyện đan, Mạc Vô Kỵ không có cảm giác gì cảnh đẹp ý vui. Hắn chỉ cảm giác mình đang thấy một tên đang xào rau. Theo Thạch Đan Sư không ngừng thay đổi, Mạc Vô Kỵ bắt đầu nghe thấy được mùi linh thảo tràn ra. Mạc Vô Kỵ nghiên cứu thực vật nhiều năm, loại mùi này vừa ra đến, hắn liền nghe thấy được mùi vị thủy nhung đằng. Thủy nhung đằng mùi vị cùng thanh viêm quả mùi vị dung hợp cùng một chỗ, hiển nhiên là có tác dụng. Thạch Đan Sư mắt không chớp nhìn chằm chằm trong lò luyện đan, một bên thay đổi lò luyện đan linh thảo, một bên khống chế ngọn lửa này mạnh yếu. Nhìn hắn chú ý hình dạng, Mạc Vô Kỵ liền biết hắn cũng không có nghe thấy được mùi thủy nhung đằng. Thời gian từng chút một đi qua, Mạc Vô Kỵ nhìn mồ hôi từ trán Thạch Đan Sư chảy xuống. Sau đó tích lạc trên mặt đất. Thế nhưng Thạch Đan Sư thật giống như không biết bình thường giống nhau, vẫn như cũ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm lò luyện đan dược liệu. Mạc Vô Kỵ cũng có chút cảm thán, Thạch Đan Sư có thể trở thành một nhị phẩm nhân đan sư bằng vào hẳn không phải là thông minh tài trí, cũng không phải trời sinh là có tài luyện đan, mà là bởi vì hắn loại này chuyên chú cùng thời điểm luyện đan thần thanh khí sảng. Tuy rằng Mạc Vô Kỵ chưa từng thấy qua đan sư khác luyện đan, hắn vẫn như cũ đối với Thạch Đan Sư luyện đan động tác cùng tư thái thật sự là không dám khen tặng. Loại luyện đan tư thái này, thực sự là quá kém. Thật giống như học bơi bình thường giống nhau, các loại các dạng bơi hoa mỹ hắn cũng sẽ không học. Hắn chỉ học bơi chó mà thôi. Đủ hơn một giờ đi qua, Thạch đan sư bỗng nhiên hai tay dùng sức vỗ vào tại vùng ven lò luyện đan. Từng cục than đen thổi lùi như cứt chó từ trong lò luyện đan bay ra. Đây dù cho đan là cặn bã, Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không cần đi kiểm tra. Hắn dùng cái mũi ngửi ngửi liền biết những thứ này đan cặn bã ẩn chứa rất nhiều linh dược thành phần. Nói cách khác, thạch đan sư luyện ra tới đan cặn bã xa xa không thể nói tinh khiết sạch sẽ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, cử tuyệt hảo ý. Tuy rằng Mạc Vô Kỵ có thể nhìn ra thạch đan sư không có đem dược vật lấy ra sạch sẽ, chính hắn cũng sẽ không tinh luyện. Tinh luyện linh dược là một cái quá trình rườm rà phức tạp. Mạc Vô Kỵ hiện giai đoạn còn đang ở học tập các loại đặc tính cùng tương dung tính chất linh dược, còn chưa tới thời điểm tinh luyện linh dược. Hơn nữa tinh luyện linh dược cần đại lượng linh dược luyện tập, dùng thân gia hắn bây giờ, căn bản cũng không có thực lực học tập. Lại là một giờ đi qua, Mạc Vô Kỵ dần dần nghe thấy được đan hương. Trên mặt thạch đan sư thần sắc kích động cũng là càng ngày càng đậm. Hắn mơ hồ cảm thấy được ngày hôm nay luyện đan vận may đích xác so với trước kia tốt hơn. Lúc này thạch đan sư cuối cùng là đem cái xẻng cầm trong tay vứt bỏ. Lửa diễm trong lò đan cũng bị hắn giảm yếu bớt xuống tới. Hai tay của hắn càng là không ngừng vỗ hở vào bề ngoài lò luyện đan. Mạc Vô Kỵ dường như nhìn thấy vài viên thuốc trong lò luyện đan đang lăn. Một tiếng, Mạc Vô Kỵ thấy thạch đan sư đưa tay đem tay gạt bên cạnh lò luyện đan đẩy đi tới. Tay vỗ một nhịp bề ngoài lò luyện đan. 6 tấm đan dược xanh đỏ rơi vào trong bình ngọc bên cạnh. Ha ha ha ha. Thấy 6 viên thuốc này bay ra, thạch đan sư là cười ha ha, trong mắt đắc ý cùng nét mặt hưng phấn hoàn toàn che lấp không được. Mạc Vô Kỵ trong lòng có chút thất vọng, thực ra mà nói, tuy rằng việc thạch đan sư vừa rồi làm hắn bây giờ còn không làm được, thế nhưng hắn đối với luyện đan thủ pháp của thạch đan sư thật sự là kính phục không nổi. Có thể nói thạch đan sư ngoại trừ ban đầu động tác thanh trừ lò luyện đan cặn để cho hắn cảm thấy có chút đẹp mắt ra, các quá trình khác không thể làm cho hắn kính phục. Trong truyền thuyết luyện đan cần thủ quyết cùng đan quyết hắn cũng không có nhìn thấy, hắn nhìn thấy là một tên đầu bếp đan xào rau. Trong truyền thuyết đan hỏa hắn cũng không có thấy, hắn nhìn xem liền là địa hỏa. Trong truyền thuyết thu đan hắn đồng dạng không có thấy. Hắn nhìn thấy chỉ là một cái tát đem đan dược trong lò luyện đan vỗ vào bay ra. Tam phẩm linh đan, ta rốt cục luyện chế ra tới tam phẩm linh đan rồi, còn là ngưng lạc đan. Ta Thạch Tuấn hôm nay cũng là một cái tam phẩm nhân đan sư. Sư phụ, ngươi nói ta tư chất hữu hạn trung thân không cách nào bước vào hàng ngũ tam phẩm nhân đan sư, nhưng là hôm nay ta đã làm DC. Thạch đan sư nắm bình ngọc dường như càng ngày càng kích động. Mạc Vô Kỵ thở dài, cái này là trúng số sao? Người sư phụ này không có nói sai a. Dùng thủ đoạn luyện đan cùng tư chất của hắn loại này, đích xác rất khó khăn bước vào hàng ngũ tam phẩm nhân đan sư. Dù cho Mạc Vô Kỵ còn không có trở thành một chân chính luyện đan sư, cũng có thể nhìn ra cái thạch đan sư này luyện đan tư chất đích xác hữu hạn. Ngày xưa chăm chỉ là có thể bù đắp rất nhiều vốn sinh ra đã kém cỏi, nhưng có những nghề nghiệp, dù cho lại chăm chỉ, thiếu khuyết thiên tư cũng khó mà thành công. Ở trên địa cầu thực vật nghiên cứu học giả chính là hành nghiệp như vậy, thứ này có đôi khi bằng vào là một loại tiên thiên cảm giác. Ngươi nói không sai, ngươi quả nhiên là ngôi sao may mắn. Vì ngưng lạc đan này, ta luyện chế 11 lô đều thất bại. Ngày hôm nay đem ngươi gọi đến đan thất đến quả nhiên không sai, ta quả nhiên luyện chế thành công, thành một người chân chính tam phẩm nhân đan sư. Thạch Tuấn giọng nói vẫn như cũ mang theo kích động, liên tiếp dùng 3 chữ quả nhiên. Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ trong lòng, xem tướng mạo ngươi, ngươi chẳng những tên đặt không có dự kiến trước, chính là đối với luyện đan trình độ của mình cũng không có dự kiến trước. Ta cũng không tin không có ta lần sau ngươi còn có thể luyện chế ra một lò ngưng lạc đan được.